dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 752, tòa nhà cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lừa của Tống Anh chạy rất nhanh, ngay cả con ngựa của Tống Tuân cướp từ công tử Tiết gia trước đây vốn dĩ là ngựa tốt thượng phẩm, còn được Tống Anh cho ăn đồ tốt trong thời gian dài cũng không thể vượt qua nó. Tuy rằng trong số mười mấy con ngựa, cuối cùng chỉ có một con sinh ra linh trí, nhưng Tống Anh vẫn kiếm lời không ít. Con này được Tống Anh nuôi dưỡng vô cùng cường tráng, chạy cực kỳ nhanh, không bao lâu sau đã bỏ xa đội ngũ trước đó đi cùng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy ngày sau, thành công vào thành, Tống Anh hiếm khi lại đội mũ có rèm lên. Sau khi vào thành, Tống Anh tìm người môi giới trước, lập tức bắt đầu tìm mua nhà. Toàn bộ kinh thành có tổng cộng 28 con đường lớn, hẻm nhỏ nhiều không đếm xuể. Có một con đường lớn chạy thẳng từ phía nam tới phía bắc kinh thành là trục đường chính. Đa số cửa hàng nằm trên con đường này thuộc sở hữu của người có quyền thế. Nhà bình thường cũng có mấy loại, xa một chút sẽ rẻ hơn. Mấy gian nhà ngói cũ đã hơn 300 lượng bạc, nhà nhỏ một chút thì 70 đến 80 lượng cũng có thể mua được. Căn nhà mà Tống Anh muốn xem đương nhiên không phải loại này. Đầu tiên, vị trí nhất định phải tốt, gần đó phải có tiệm sách, thư viện và trà lâu. Thời đại này, người đọc sách thích đến trà lâu bàn luận về những vấn đề lớn. Việc tranh luận giúp mở rộng tư duy. Tống Tuân nhất định phải làm quen với bọn họ. Diện tích cũng không thể quá nhỏ, nhất định phải có mấy viện bên trong. Tống Tuân tuy là ca ca ruột của nàng nhưng cũng phải tách ra ở. Hơn nữa, nếu sau này lão gia tử và cả cha nương tới đây làm khách thì phải có chỗ nghỉ lại mới được. Ngoài ra, bây giờ nàng đã có tiền nên càng chú trọng đến việc hưởng thụ hơn. Vì vậy, trong nhà phải có hồ nước, đình đài, vườn hoa, hòn non bộ. Vì nàng yêu cầu nhiều thứ nên chỉ có mấy căn nhà có thể lọt vào mắt nàng. Vị trí tốt như vậy, nếu là nhà bình thường chỉ có hai viện thì bỏ ra 4.000 đến 5.000 lượng đã có thể mua được. Nhưng căn nhà mà Tống Anh nhìn chúng thì khác. Bên trong có 6 viện đúng theo quy cách, mỗi viện còn có vườn hoa nhỏ, diện tích cũng không nhỏ. Mặc dù là một viện nhưng cũng đủ cho một nhà mấy người sinh hoạt. Ngoài ra, đằng sau còn có một khu vườn lớn để ngắm cảnh. Người môi giới chào giá quá cao, Tống Anh dốc hết sức trả giá, cuối cùng vẫn phải tiêu 28.000 lượng. Căn nhà thế này, trừ phi là thương gia đủ giàu có hoặc quý tộc đã truyền thừa mấy thế hệ, nếu không thì thật sự không mua nổi. Ngay cả Diên Bình Hầu Phủ cũng không rộng hơn bao nhiêu. Đương nhiên, tòa nhà của Hầu Phủ do bề trên ban cho, dinh thự nhà quan và nhà ở của dân chúng vốn khác nhau, không cần phải so sánh. Tống Tuân hoàn toàn ngơ ngác từ đầu tới cuối trong suốt quá trình mua nhà. Hắn cũng mang theo tiền tới đây. Cha nương đã dặn dò riêng rằng sau khi tới kinh thành, nếu hắn muốn tìm chỗ ở thì chớ để muội muội tiêu tiền. Bây giờ, hắn đã là một cử tử, trong tay cũng có 500 lượng bạc tiền mặt. Cha nương còn cho thêm 300 lượng, Tống gia và những thôn dân khác cũng góp 50 lượng. Hy vọng sau khi hắn dẫn theo muội muội tới kinh thành thì có chỗ đặt chân. Kết quả, sau khi tới nơi mới phát hiện nhà ở kinh thành vô cùng đắt. Tiền của hắn chỉ đủ để mua một căn nhà vô cùng cũ nát ở nơi xa nhất. Hắn thì không sao, nhưng còn Tống Anh, mấy năm nay Tống Anh không hề phải chịu khổ nên hắn cũng không nỡ nhẫn tâm để Tống Anh đi theo hắn chịu khổ. Chỉ đành gật đầu, ngoài ra, hắn đưa hơn một nửa tiền bạc trong tay cho Tống Anh. Một ít trong đó xem như phí ở nhờ, nhưng hắn thật sự không ngờ Tống Anh lại mua tòa nhà cao cấp như thế. 6 đại viện, bọn họ có mấy người chứ? 28.000 lượng, Tống Tuân thật sự bị đả thích. Nếu hắn làm quan tham thì phải th, am, en, s, uống bao lâu mới có thể có được nhiều tiền như vậy. nếu không tham, làm quan thất phẩm tép diêu, bổng lộc một năm cũng chỉ được mấy trăm lượng. 28.000 lượng này, dựa vào bổng lộc của quan thất phẩm, cho dù không ăn, không uống cũng phải dành dụm hơn 100 năm nhỉ. Cách chương.